Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, quỷ dị. Thần Quyền Tông nhìn xoay người trông lại Lý Cầu Tiên, phảng phất bị hùng ưng trên đất con chuột, cái kia loại người săn bắn cùng con mồi sinh mệnh nguyên thủy hoảng sợ. Để hắn cả người rét run, tay chân lạnh lẽo. Tử vong mơ hồ bao phủ ở hắn trong lòng, ép tới hắn hô hấp không thông, tư duy đình trệ, húp, húp chân tông sư lại. Thần Quyền Tông hơi dương ra khẩu, có thể lời nói ra nhưng là lắp ba lắp bắp. Tinh Lan đại tông sư trong mắt ý chí chiến đấu cũng là triệt để ảm đạm. Âm thanh bi thảm, ba vị đại tông sư mà lấy Thần Quyền Tông đại nhân vì là chủ, lại không làm gì được Lý Cầu Tiên. Này Lý Cầu Tiên, còn toán đại tông sư à? Cho tới vị kia Thái Á tập đoàn Á Lợi Tử Tước nhưng là run rẩy, một chữ cũng không dám nói, nhìn chằm chằm chàng bên trong Lý Cầu Tiên, mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đại tông sư, hắn gặp lấy Hãn Hải Vương quốc tiên tiến, lấy Thái Á tập đoàn khổng lồ, trực tiếp hiệu lực cho bọn họ Thái Á tập đoàn đại tông sư có 3 cái. Gián tiếp có hợp tác đại tông sư lại có 3 cái. Nhưng, hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy bất luận cái nào giống Lý Cầu Tiên lớn như vậy tông sư. 3 vị đại tông sư liên thủ càng là làm sao một mình hắn không được. Dù cho hắn là tu thành cực hạn đại tông sư cũng tuyệt đối không có bản lãnh này. Đáng tiếc, bọn họ không biết. Lý Cầu Tiên nhất không sợ chính là vây công, theo bách chiến phá vỡ 3 người bọn họ thế vây công. Hơn nữa cảnh giới võ đạo tầng thứ 4 đối với hơi thở nhạy bén cảm ứng, để hắn ở cùng đối thủ chém giết thời gian rõ ràng phán đoán ra hai người khác công kích quỹ tích. Cùng đánh pháp môn, cái gọi là vây công đã biến thành một cái cười nhạo. Hắn chân chính cần phải đối phó trên thực tế cũng chỉ là một người. Không phải là tại đối phó một người trong đó sao? Cần lại thoáng rút ra một ít khí lực đến ứng đối một hồi hai người khác thôi. Thật giống như hiện tại, ở 3 vị đại tông sư cùng đánh ở giữa ung dung bị thương nặng Tinh Lan đại tông sư, bóp chết Thái Á tập đoàn húc chân đại tông sư. Hiện tại, 3 cái đại tông sư chân chính còn có chiến lực, cũng chỉ còn sót lại Thần Quyền Tông một cái, mà người đại tông sư này còn bị chính mình cắt nát một cánh tay, đón lấy đưa hắn đánh chết chỉ là dùng một chiêu vẫn là hai chiêu vấn đề. Ta là Thần Quyền đạo chủ nhân, Lý Cầu Tiên, ngươi không thể giết ta. Nhận ra được Lý Cầu Tiên mắt bên trong cái kia tựa hồ đã không coi hắn là thành một người sống, ánh mắt Thần Quyền Tông không nhịn được khẽ run đứng lên. Thân là cương kình đại tông sư kiêu ngạo, tâm tình, ý chí dĩ nhiên bị Lý Cầu Tiên hết thảy ép vỡ. Vào lúc này hắn duy nhất có thể để chính mình hơi có chút cảm giác an toàn, cũng chỉ có Thần Quyền đạo chủ nhân. Thần Quyền đạo chủ truyền nhân y bát thân phận này, Lý Cầu Tiên nhìn Thần Quyền Tông, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, liền phải tiếp tục về phía trước, để Thần Quyền Tông minh bạch nhúng tay mình cùng Phong Lôi Sơn một chuyện cần thiết trả giá. Nhưng ngay khi hắn dự định có hành động thời gian nhưng là đột nhiên cảm giác được cái gì, thân hình bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó hắn liền như thế đứng ở nguyên địa, thoáng nhắm hai mắt lại, khắp toàn thân nguyên bản sôi sùng sục bạo phát đến mức tận cùng khí huyết lực lượng cấp tốc thu lại. Đồng thời dùng phương pháp đặc thù ôn dưỡng, cái kia tràn ngập đến toàn thân chính giữa bàng bạc khí huyết càng là theo 3 viên khí huyết tinh thần bị làm nổ, giữa lẫn nhau hết thảy nhập làm một thân thể. Dựa theo bão khí thành đan phương thức vận chuyển, hướng về một viên huyết đan ngưng tụ, mà bản thân của hắn sóng tinh thần cũng là dần dần yên tĩnh lại. Hô hấp đều trở nên cực kỳ chậm chậm, nếu như không phải là bởi vì trong cơ thể nhưng có khí huyết vận chuyển thời gian truyền ra dâng trào tiếng, bọn họ thậm chí đều phải hoài nghi Lý Cầu Tiên liền đứng như vậy đã ngủ. Xảy ra chuyện gì? Nhìn đến đột nhiên liền dừng thân hình, thu liễm khắp toàn thân hết thảy tinh khí thần ở đây khôi phục tự thân trạng thái Lý Cầu Tiên. Nguyên bản hoảng loạn tràn ngập hoảng sợ Thần Quyền Tông dần dần phản ứng lại, khôi phục một ít tinh thần, có chút kinh nghi bất định hướng về Lý Cầu Tiên trên người đánh giá. Không chỉ là hắn, Thái Á tập đoàn Á Lợi Tử Tước, Phong Lôi Sơn Tinh Lan Đại Tông Sư, Tinh Chiếu Tông Sư đám người, ánh mắt đồng dạng không ngừng nhìn chằm chằm nhắm mắt dưỡng thần. Phảng phất đang ngủ giống như Lý Cầu Tiên đánh giá, mắt bên trong tràn đầy hoài nghi cùng suy đoán. Lẽ nào, hắn thực sự là chiếu cố được ta Thần Quyền Đạo chủ nhân thân phận? Thần Quyền Tông liên tưởng đến Lý Cầu Tiên dừng thân hình thời gian chính mình nói lời nói kia, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Đúng rồi, 89/10 liền là như thế. Ta chính là Thần Quyền Đạo chủ truyền nhân Y Bát, tương lai Phương Bắc Tông môn liên minh minh chủ, sau lưng có đánh vỡ người thân thể cực hạn võ thánh chống đỡ. Lý Cầu Tiên lại đúng rồi được, chung quy chỉ là một đại tông sư mà thôi. Đại tông sư so với võ thánh chênh lệch rất lớn, 10 cái đại tông sư vây giết một cái võ thánh đều sẽ bị vị kia võ thánh đánh tan, chém giết, phá vỡ người thân thể cực hạn tồn tại căn bản là không có cách dùng lẽ thường đi cân nhắc. Ở tình huống như vậy, Lý Cầu Tiên mạnh hơn, cũng không dám đối với thân vì là võ thánh truyền thừa Y Bát người ta hạ sát thủ. Nghĩ rõ ràng, điểm này sau, Thần Quyền Tông như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Có phải hay không là hắn vừa nãy ở cùng mấy vị đại tông sư giao chiến bên trong đã bị thương? Hoặc giả người trên người hắn vốn liền tồn tại cái gì ẩn tật, ở cùng 3 vị đại tông sư giao chiến bên trong bạo phát ra? Vào lúc này, Á Lợi đột nhiên nhỏ giọng nói một câu, thanh âm không lớn, nhưng cũng bị thân là đại tông sư Tinh Lan, Thần Quyền Tông hai người thuận lợi bắt giữ. Trong lúc nhất thời ánh mắt của hai người lần thứ hai rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Nếu như chúng ta cái suy đoán này là thật, cái kia trước mắt chính là giết chết Lý Cầu Tiên, nhất lao vĩnh giật giải quyết chúng ta Phong Lôi Sơn vấn đề thời cơ tốt nhất. Tinh Lan Đại Tông Sư, trong mắt lóe ra một vệt thần quang. Hắn giờ phút này thương thế nghiêm trọng, vô lực tái chiến, nhưng Phong Lôi Sơn trên còn có người thứ hai cường giả, Tinh Chiếu, một vị đạt đến tông sư tột cùng cường giả, như Lý Cầu Tiên hiện tại nằm ở cung dương hết đà bên trong. Tinh Chiếu không hẳn không thể giết hắn, chỉ là hiện tại vấn đề duy nhất chính là Lý Cầu Tiên nhìn thấy được, không hề giống là ẩn tật bạo phát, người bị thương nặng dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân ngưng trệ hạ xuống, mấy người cũng đứng ở nguyên địa, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Rốt cục, đến tự Thái Á tập đoàn Á Lợi trước hết làm ra lựa chọn. Trong mắt hàn quang lóe lên, giết ta Thái Á tập đoàn đại tông sư, việc này tuyệt không có thể giảng hòa. Hồng Tám, đi thử xem hắn, là, các hạ, được gọi là Hồng Thanh. Hắn vẫn chưa tới gần Lý Cầu Tiên, mà là trực tiếp từ trên người móc ra một thanh đặc chế tay súng. Này loại tay súng tên là Long Ưng, chính là một loại uy lực cực lớn tay súng. Viên đạn mới bắt đầu tốc độ có thể đạt tới 800 mét mỗi giây. Xa xa xem cuộc chiến Nam Hy nhìn đến Lý Cầu Tiên cùng Tinh Lan đám người chiến đấu đình trì. Có thể vào lúc này Thái Á tập đoàn lại có thể có người bắt đầu vận dụng súng ống. Nhất thời một bước lên trước, lớn tiếng hò hét, các ngươi muốn làm gì? Thái Á tập đoàn làm như vậy sẽ không sợ gây nên Lý Tông Sư không chết không thôi trả thù sao? Không chết không thôi trả thù. Giết chúng ta Thái Á tập đoàn đại tông sư, người nghĩ rằng chúng ta Thái Á tập đoàn sẽ dễ dàng dừng tay? Á Lợi lạnh rên một tiếng, Hồng Tám, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhận được mệnh lệnh, Hồng Tám không chút do dự nâng súng hướng Lý Cầu Tiên chăm chú nhìn đi. Dừng tay, nhận ra được hắn thật dự định bắn súng xạ kích Lý Cầu Tiên. Nam Hy một tiếng bạo nổ uống, tay phải ở bên hông vút qua. Một thanh tinh xảo xinh xắn phi đao dĩ nhiên bị nàng ném bắn mà ra. Xèo, phi đao phá không, ở nàng cái kia đan kình tông sư xạ kích thủ dưới pháp. Trong phút chốc vượt qua giữa hai người không tới 40 mét khoảng cách. Quán xuyên Hồng Tám cánh tay, máu tươi phun ra, hồng bạch, nhìn cái kia bị phi đao xuyên qua cánh tay. Đặc chế tay súng nhất thời rơi xuống lòng đất. Làm can, giết nàng, Á Lợi gầm nhẹ một tiếng, nhất thời bên người hắn bốn cao thủ đồng thời ra tay. Mà Phong Lôi Sơn Tinh Lan vào lúc này cũng là không chút do dự quay về Tinh Chiếu gầm nhẹ một tiếng. Ngươi đi, Tinh Chiếu gật gật đầu. Hắn nhìn ra, Nam Hy tuy rằng tuổi trẻ, nhưng từ nàng vừa nãy bắn nhanh phi đao quán chú kình lực có thể phán đoán ra nàng có tông sư tu. Vì, chỉ là, nàng đột phá tông sư thời gian hiển nhiên không lâu, kình đạo vận chuyển đồng dạng 10 phần trúc chắc. Đối với cái này loại miễn cưỡng bão khí thành đan tông sư võ giả, mặc dù 2-3 cái cùng lên đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Thân là tông sư hà tất đối với phổ thông võ giả ra tay. Ta tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi, Tinh Chiếu nói một tiếng, nhanh chân về phía trước. Nhưng mà liền ở hắn bước mở bộ pháp dự định đánh giết Nam Hy thời gian, nhắm mắt dưỡng thần bên trong Lý Cầu Tiên bỗng nhiên mở mắt ra. Ở hắn mở mắt chớp mắt, mắt con người nơi phảng phất lấp lóe một đạo màu đen lưu quang, không tự chủ được đem tâm thần của mọi người hấp dẫn tới. Tinh Lan, Thần Quyền Tông còn khá hơn một chút, nhìn đến Lý Cầu Tiên đột nhiên mở mắt ra chỉ là âm thầm cả kinh. Nhưng Á Lợi bên cạnh người mấy vị tên ám kình, thậm chí hóa kình cấp xạ thủ, ý thức nhưng là hoàn toàn bị Lý Cầu Tiên trong mắt hấp dẫn. Phảng phất bên trong ẩn chứa thiên địa ảo diệu cùng vô tận thần bí. Đặc biệt là một vị vừa vặn đưa mắt chăm chú vào Lý Cầu Tiên trên người, dự định đưa hắn một súng bắn giết hóa kình đại sư. Trong khoảnh khắc triệt để trầm luân ở Lý Cầu Tiên dưới ánh mắt. Sau một khắc, hắn đột nhiên động, nâng súng, nhắm thẳng vào bên cạnh người cái khác ba vị xạ thủ. Không có nửa phần do dự, đình trệ, trong nháy mắt bắn súng. Ba vị đồng dạng nắm súng xạ thủ nhận trầm luân chi đồng ảnh hưởng không có bất kỳ phản ứng, bị gần trong gang tấc xạ thủ đánh gục tại chỗ. Viên đạn quán xuyên đầu của bọn họ, mang theo máu tươi đỏ thẫm, bắn mạnh hư không. Hồng Nhị, ngươi làm gì? Nhìn đến Hồng Tứ lại giết người mình, Á Lợi nhất thời tức giận. Có thể bắn chết ba vị tay súng, Hồng Nhị căn bản không phát hiện được Á Lợi lửa giận. Bắn giết ba cái xạ thủ, súng ống nhắm thẳng vào Á Lợi. Ngươi, không, dừng tay, ngươi điên rồi sao? Dừng tay, ở Á Lợi hoảng sợ kêu gào hạ, dẫn ra cò súng, tiếng súng. Một viên đạn trực tiếp từ Á Lợi mi tâm xuyên qua xuyên mà qua. Á Lợi tử tước, ông trời ơi, cái nào? Đã xảy ra chuyện gì? Hồng Thị một môn không phải Thái Á tập đoàn cố ý huấn luyện ra bảo vệ tập đoàn cao tầng an nguy? Tinh nhuệ sao? Vì sao lại đột nhiên làm phản? Đám người ở giữa phát sinh một trận không đè nén được kinh ngạc thốt lên. Á Lợi tử tước. Đây chính là Thái Á tập đoàn bốn hào nhân vật. Lại, chết rồi. Không đợi mọi người tới đến cùng khiếp sợ, bắn chết Á Lợi tử tước cái kia tên Hồng Nhị xạ thủ trực tiếp đem tay súng nhắm ngay chính mình. Huyệt Thái Dương, toàn bộ quá trình trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Lần thứ hai kéo cò súng, tiếng súng, người vong, mà Lý Cầu Tiên thì lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, toàn trường nhất thời yên tĩnh lại, dù cho hướng về Nam Hy đi đến Tinh Chiếu bộ pháp cũng đông lại ở đương trường. bầu không khí quỷ dị tới cực điểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.